Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, thật là một cái tên ngốc. Hàn Thiến Thiến, Sở Phong có chút kinh hoàng. Hàn Thiến Thiến thế nhưng là một cái vịt lên cạn, muốn là bình thường còn tốt, lấy nàng cường đại tu vi làm nền. Căn bản liền không khả năng bị dìm nước, nhưng là hiện tại khác biệt, nàng tu vi bị áp chế, ở trong nước không biết bơi, căn bản liền không tìm được điểm mượn lực, rơi xuống về sau, hoạt động vài cái thì chìm xuống, cái kia con linh viên còn tại cạc cạc cười. Sở Phong giận dữ, đem linh viên chạm, rồi mới từ trên núi nhảy đi xuống, phía dưới đều là nước. Nhưng là cũng không phải là dòng sông, mà chính là từng cái đầm sâu. Trong đầm sâu nước rất lạnh, phảng phất tại đâm vào cốt tủy một dạng. Vừa xuống nước, một cỗ ý lạnh thì xâm lấn Sở Phong đại não. Sở Phong không dám trễ nãi, vội vàng lặn xuống 7-8 mét mới đuổi kịp Hàn Thiến Thiến. Hàn Thiến Thiến rơi vào trong nước. Cái kia một thân tử sắc quần áo cùng tóc bạc bây giờ nhìn đi lên đặc biệt yêu dị. Hàn Thiến Thiến dáng người rất tốt. Hai con thỏ trắng nhỏ không lớn không nhỏ. Không có Sở Tích Tuyết khoa trương như vậy. Cũng không có Hứa Thi Kỳ như vậy bình. Eo von yêu kiều một nắm. Hai chân thẳng tắp như là hai cái cây trúc một dạng. Ở trong nước lộ ra thần bí mà lại rung động lòng người. Hiện tại. Hàn Thiến Thiến đã triệt để mất đi dãy dụa lực lượng. Chính đang lẳng lặng lòng đất lặn. Sở Phong sờ lấy Hàn Thiến Thiến thân thể. Tiếp xúc cùng địa phương. Một mảnh rét lạnh. Thật lãng phí một giây đồng hồ thời gian. Hàn Thiến Thiến thì thêm ra đến một phần nguy hiểm. Vũ Vương cảnh cường giả. Chết đuối mà chết. Sở Phong cũng không hy vọng loại tin tức này truyền khắp toàn bộ cổ võ giới. Hắn dùng một cái tay ôm Hàn Thiến Thiến vòng eo, váy ở trong nước hiện lên đến, Sở Phong có thể nhìn đến bên trong cái kia một mảnh thần bí mang. Ta là tới cứu người, Sở Phong trong lòng hò hét một câu, đem những cái kia tạp niệm đều bài trừ rơi, một bên hướng về phía trên du động, vừa hướng Hàn Thiến Thiến miệng, trực tiếp thân đi lên, không có cách nào. Hắn chỉ có thể làm như vậy, nếu không Hàn Thiến Thiến chết đuối. Hôm nay đoán chừng đều tỉnh không đến. Hoang sơn dã lĩnh, bọn họ ở chỗ nào? Đại lượng không khí tiến vào Hàn Thiến Thiến lồng ngực. Hàn Thiến Thiến cuối cùng là không dùng tiếp tục sặc nước. Hôn mê ở giữa, nàng cảm giác được có một cái ấm áp thân thể ngay tại ấm áp chính mình. Cho nên nàng cũng không tự giác địa bỗng nhiên ôm lấy Sở Phong. Cả người đều dính sát, để Sở Phong có chút xấu hổ. Rất nhanh liền đi vào trên mặt nước. Sở Phong tìm tới một khối trên nước nham thạch, để Hàn Thiến Thiến nằm thẳng xuống tới. Nhưng là Hàn Thiến Thiến vẫn là ôm thật chặt chính mình. Dường như ở một cọng cỏ cứu mạng một dạng, chết sống không buông tay. Cảm thụ lấy Hàn Thiến Thiến thân thể chập trùng, tiếp xúc cùng địa phương một mảnh rét lạnh, Sở Phong không tự giác ở giữa vậy mà bụng dưới có một đạo tà hỏa muốn bốc lên. Hắn vừa căng thẳng, vội vàng đem Hàn Thiến Thiến tay đẩy ra, để Hàn Thiến Thiến nằm thẳng xuống tới. Nhưng là, Hàn Thiến Thiến vẫn là hôn mê, đây là chết đuối triệu chứng, muốn là Sở Phong trễ cứu lời nói. Hàn Thiến Thiến sớm muộn cũng sẽ chết. Hắn thật dài địa thở dài một hơi. Suy nghĩ một chút. Chỉ có thể đem Hàn Thiến Thiến sóng căn chỗ cúc áo giải khai. Thoáng lộ ra một chút ở ngực phong cảnh. Ta hô hấp nhân tạo thế nhưng là vì cứu ngươi. Không phải vì ăn ngươi đậu hũ. Sở Phong nói một câu. Lúc này mới thả lỏng trong lòng. Tại Hàn Thiến Thiến đẫy đà trên ngực nén hai lần. Sau đó hít sâu một hơi, đối đến Hàn Thiến Thiến nhỏ nhắn trên miệng, dạng này vừa đi vừa về vài chục lần. Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên ho khan vài tiếng, phun ra một vũng lớn nước, mở mắt ra, nhìn đến Sở Phong hai tay lại còn tại chính mình ngực để đó. Hàn Thiến Thiến hét lên một tiếng, cả người đều biến không được khá. Sở Phong, ngươi đối với ta làm cái gì? Hàn Thiến Thiến vội vàng lui co rúm người lại, đem chính mình ngực che. Sở Phong sững sờ một chút, khóc không ra nước mắt. Ta nói ta vừa rồi tại cứu ngươi, ngươi tin không? Cứu ta liền muốn mò ta chỗ này sao? Hàn Thiến Thiến bộ mặt tức giận. Bất quá, qua không giây lát nàng liền bị chung quanh lạnh lẽo đánh bại. Rúc vào một chỗ run lẩy bẩy. Sở Phong, chỗ này lạnh quá. Sở Phong minh bạch nàng ý tứ, chảm một ít cây nhánh, châm lửa, này mới khiến Hàn Thiến Thiến dễ chịu một chút. Ngươi vẫn là cởi quần áo ra đặt ở bên cạnh đống lửa phơi một chút đem. Không phải vậy làm như vậy không? Sở Phong hảo tâm nhắc nhở, ngươi muốn nhìn thân thể ta cứ việc nói thẳng. Hàn Thiến Thiến nhẹ hừ một tiếng, cả khuôn mặt đều biến đến đỏ bừng. Sở Phong trong lúc nhất thời càng thêm im lặng, ta chỉ là vì muốn tốt cho ngươi, làm sao lại nghĩ đến nhìn thân thể ngươi đâu, chính ngươi nhìn lấy làm a. Ta đi đánh mấy con cá. Sở Phong hướng về Hàn Thiến Thiến trợn mắt chừng một cái, thì tạm thời rời đi, đánh hai đầu cá lúc trở về. Hàn Thiến Thiến đã đem trên thân quần áo cởi ra, phóng tới bên cạnh đống lửa thiêu đốt. Nhìn đến Sở Phong đến, nàng có chút bối rối, dùng hai cánh tay bảo vệ chính mình thân thể. Ngươi muốn là thẹn thùng, an vị đi một bên, ta ở chỗ này cá nướng. Sở Phong nói ra, Hàn Thiến Thiến quay đầu, không dám nhìn Sở Phong, run rẩy nói ra, Sở Phong, ta lạnh, lạnh thì cách đống lửa gần một chút, dạng này thì không lạnh. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng. Hàn Thiến Thiến bị tức không nhẹ, nữ hài tử nói lạnh, ý tứ chính là muốn để nam hài ôm nàng một chút. Sở Phong ngược lại là tốt, vậy mà nói để cho nàng ngồi cách đống lửa gần một chút. Còn nói dạng này thì không lạnh, thật là đáng đời ngươi đơn. Không đúng, Sở Phong có bạn gái à, hơn nữa còn không chỉ có một người bạn gái, mà chính là có hai người bạn gái. Nàng thật không biết, Hạ Vũ Phỉ cùng Hứa Thi Kỳ là làm sao mắt mù. Nhìn lên Sở Phong, suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như chính mình cũng là mắt mù. Nhìn lên như thế cái sắt thép thẳng nam. Sở Phong, ngươi trước khác cá nướng. Hàn Thiến Thiến mở miệng, muốn cho Sở Phong một số nhắc nhở. Trong lòng ta có một ít lạnh, có người đến. Sở Phong nhất thời biến đến cảnh giác lên. Hướng về nhìn bốn phía, nhưng là cũng không có phát hiện người khác tung tích. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Hàn Thiến Thiến đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Chỗ này lại không có người khác, êm đẹp làm sao lại tâm lạnh? Còn nói với chính mình, trước để cho mình không muốn cá nướng. Không cá nướng lời nói, bọn họ ăn cái gì? Hắn thật sự là không hiểu Hàn Thiến Thiến. Ngươi không cần sợ, nếu là có địch nhân xuất hiện lời nói, ta một người thu thập liền tốt, không cần ngươi quản. Hàn Thiến Thiến bây giờ gấp đều nhanh sắp điên. Sở Phong não mạch kín làm sao lại như thế thanh kỳ đâu. Nàng bình thường cao như vậy lạnh, cũng nên cho mình lưu chút mặt mũi a. Đều như vậy nhắc nhở, Sở Phong thậm chí vẫn không biết là có ý gì, đây cũng quá thẳng nam đi. Sau cùng, nàng khẽ cắn môi, lại một lần nữa mở miệng nói ra. Sở Phong, ta lạnh quá, ngươi có thể hay không ôm ta một cái? Cái gì? Ôm ngươi một cái? Sở Phong nhất thời cảm giác có chút khó xử. Cá đều đã chộp tới, chỗ này cũng không có nồi bát bầu bồn. Muốn cá nướng, liền không thể ôm lấy Hàn Thiến Thiến. Muốn ôm lấy Hàn Thiến Thiến, liền không thể cá nướng. Cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Tại nghĩ lại thi về sau. Sở Phong một mặt nghiêm mặt, mở miệng nói ra. Hàn Thiến Thiến, muốn là ôm lấy ngươi, bữa trưa thì giải quyết không? Cho nên tha thứ ta nhất định phải cự tuyệt ngươi.